Bài giảng ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy đã qua, bây giờ chúng ta đến phần kết thúc của Mahasatipatthana Sutta. Vẫn còn một số câu hỏi, chúng ta sẽ xem xét chúng nếu còn thời gian vào cuối bài giảng. Chatusatchapabbam. Phần về bốn sự thật thánh thiện. Punachaparang bhikkhave bhikkhu dhamme sudhamma passe viharati chatusu arya sacchesu. Thế rồi một thiền giả lại thực hành dhammanupassana bằng cách quan sát bốn sự thật thánh thiện. Kathanchapana bhikkhave bhikkhu dhamme sudhammanupassi viharati chatusu ariya sacchesu. Quan sát như thế nào? Eda bhikkhave bhikkhu idam dukkhanti yatha bhutam pajanati. Idam dukkham, đây là khổ, vì ấy hiểu đúng như thật. Ayam dukkha samudayoti, đây là sự phát sinh của khổ, vì ấy hiểu đúng như thật. Ayam dukkha nirodhoti yatha bhutam pajanati, đây là sự diệt khổ hoàn toàn, và vị ấy hiểu đúng như thật. Ayam dukkha nirodhagamini patipadati yatha bhutam pajanati, và đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau hoàn toàn. Một điều quan trọng cần phải hiểu là yatha bhutam pajanati. Pajanati là hiểu biết, hiểu biết bằng trí tuệ. Yatha bhutam, như đó đang hiện hữu, như đó đang diễn ra. Nó diễn ra như thế nào, quý vị biết như thế ấy. Nó diễn ra như thế nào, quý vị biết như thế đấy. Có nghĩa là quý vị hiểu do sự kiện xảy ra. Có nghĩa là hiểu bằng kinh nghiệm của quý vị, bằng kinh nghiệm trực tiếp của quý vị. Quý vị có kinh nghiệm trực tiếp về tất cả bốn sự thật thánh thiện này, và vì quý vị trải nghiệm các sự thật ấy, cho nên quý vị hiểu chúng. Khi Đức Phật thành Phật và Ngài giảng bài Pháp đầu tiên, thì đây là những điều Ngài dạy, bốn sự thật thánh thiện. Đối với người Ấn Độ, hiểu biết rằng khổ đau là do lòng ham muốn, không phải là điều mới mẻ. Đây không phải là một khám phá của Đức Phật. Mọi người đều biết điều ấy. Và ta cũng biết rằng thoát khổ là thoát khỏi ham muốn của mình. Đây không phải là con đường chưa được biết đến mà Đức Phật chỉ bày. Vậy thì điều gì là mới mẻ? Ngài giải thích rất rõ. Bốn sự thật thánh thiện, đây là khổ. Mọi người trải qua đau khổ đều hiểu rằng đây là khổ. Khắp thế giới, mọi người đều nếm trải khổ đau. Nhưng không phải nhờ trải qua khổ đau mà ta trở thành người giác ngộ. Ta không trở thành một Ariya, không thể trở thành một người thánh thiện. Người thánh thiện là người ít nhất đã chứng nghiệm được giai đoạn đầu của Nibbana. Một Sotapanna là một con người thánh thiện. Từ một người Anariyo, vị ấy trở thành Ariyo. Từ một người không phải là Ariyan, vị ấy trở thành Ariyan. Từ một người không có gì cao quý, vị ấy trở thành một bậc thánh thiện. Xung quanh ta, mọi người đều đau khổ, và họ đều biết họ đau khổ. Vậy thì làm thế nào để trở thành Ariya Satchang? Đối với mỗi sự thật trong bốn sự thật thánh thiện, Ngài nói rằng có ba điều cần thiết, ba điều liên quan đến từng sự thật. Nghĩa là có tổng cộng 12 điều cần thiết để trở thành một người thánh thiện. Ba điều liên quan đến mỗi sự thật là gì? Chẳng hạn, điều đầu tiên, đây là khổ. Mọi người đều có thể hiểu đây là khổ. Điều cần thiết thứ hai gọi là parinyeyam. Khổ, sự thật về khổ, ta phải hiểu toàn bộ lĩnh vực sự thật về khổ. Ta phải hiểu mọi khía cạnh của khổ đau, toàn bộ nỗi khổ. Đây gọi là Parinayana. Chúng ta đã gặp từ này rồi, Parijanati. Ta hiểu toàn thể, toàn bộ lĩnh vực. Chúng ta đã từng nói về Vedana với Sampayanam. Hành giả hiểu toàn bộ lĩnh vực Vedana. Và làm sao mà quý vị có thể nói rằng một người nào đó đã thông hiểu toàn bộ lĩnh vực Vedana, rằng người ấy đã khảo sát toàn bộ lĩnh vực Vedana? Chỉ khi nào vị ấy vượt ra khỏi lĩnh vực Vedana, nếu không thì có thể vẫn còn một số khía cạnh nào đó mà người ấy chưa khảo sát. Thế cho nên, Parijanati có nghĩa là khám phá toàn bộ lĩnh vực cho đến ranh giới tận cùng. Cũng như thế, đối với Dukkha, với khổ đau, ta phải khám phá toàn bộ lĩnh vực Dukkha. Đây là bước thứ hai. Và bước cần thiết thứ ba là Parinyata. Ồ, ta đã khám phá toàn bộ lĩnh vực Dukkha. Thế có nghĩa là người ấy đã thể nghiệm được giai đoạn vượt ra ngoài Dukkha. Như thế mới là Ariya. Cần phải hiểu rằng mặc dù ở mức độ nông cạn có bốn, nhưng quý vị khi đi sâu hơn tất cả hội tụ thành một thôi. Giống như Satipatthana là bốn lĩnh vực, nhưng khi quý vị đi sâu hơn thì bốn lĩnh vực đều gặp gỡ nhau. Bốn sự thật thánh thiện cũng tương tự như thế. Thậm chí sự thật thánh thiện thứ nhất phải đưa quý vị đến giai đoạn không còn Dukkha nữa. Chỉ như thế quý vị mới có thể tuyên bố Parinyata. Ta đã khám phá toàn bộ lĩnh vực Dukkha. Thiền giả phải vượt qua Dukkha, rồi mới có thể nói, ta đã thăm dò toàn bộ lĩnh vực Dukkha. Đó là ba khía cạnh của sự thật thứ nhất. Và sự thật kế tiếp, Samudaya, sự nảy sinh, hay như ta thường nói là nguyên nhân. Phần thứ hai của nó là Patabu. Cái này cần phải được diệt trừ hoàn toàn. Việc phát sinh Dukkha có nghĩa là nguyên nhân của Dukkha cần phải được diệt trừ hoàn toàn. Và thần thứ ba, nó đã được diệt trừ hoàn toàn. Bahi năng. Chỉ khi đó, sự thật thánh thiện thứ hai mới được trọn vẹn. Và cứ thế, nếu được trừ diệt hoàn toàn, thì đó là giai đoạn giải thoát hoàn toàn. Chỉ đơn thuần chấp nhận một điều gì đó ở mức độ trí thức, không phải là sự đóng góp của một vị Phật. Sự hiểu biết mang tính trí thức đó đã có mặt, dù Đức Phật có ra đời hay không. Người ta hiểu được ít nhất là các nguyên tắc căn bản này của Dhamma. Người ta hiểu bởi vì trước đây đã từng có các vị Phật, và sau một thời gian phương pháp thực hành bị thất truyền, khía cạnh sâu sắc hơn của phương pháp bị thất lạc. Nhưng những gì ở bề nổi thì vẫn còn. Người ta nói chuyện về Dhamma, thảo luận về Dhamma, viết sách về Dhamma. Nhưng họ không thực hành bởi vì phương pháp thực hành đã bị mất. Rồi thì có người nào đó thành Phật và Ngài thiết lập lại phương pháp thực hành. Đấy chính là sự đóng góp của Đức Phật. Như thế cần phải hiểu sự ham muốn đã có sẵn đó, đó là phần đầu. Sự ham muốn cần phải được diệt trừ hoàn toàn. Đây là phần thứ hai. Sự ham muốn đã được diệt trừ hoàn toàn. Đó là phần thứ ba. Rồi đến sự thật thứ ba, Dukkha Nirodha. Sự chấm dứt khổ đau, giai đoạn không còn khổ. Khía cạnh thứ hai của nó là Satchikattabu. Điều này phải được chứng nghiệm. Điều này phải được thực hiện. Chỉ chấp nhận đơn thuần là có một giai đoạn không còn khổ nữa, có một giai đoạn giải thoát hoàn toàn, vì Đức Phật nói như thế, vì truyền thống của ta dạy như thế, bởi vì trí thức của ta bảo như thế, như vậy chưa đủ. Nhưng khi có một nguyên nhân và nguyên nhân ấy bị diệt trừ thì đương nhiên ta hết khổ. Vì thế mới có Satchikattabu. Khía cạnh thứ ba của nó là Satchikattang, được tận mắt chứng kiến. Chỉ khi đó nó mới trọn vẹn, phải tận mắt chứng kiến. Tương tự như thế đối với sự thật thứ tư, con đường giải thoát. Con đường giải thoát cần phải được tu tập. Bhavitabbu. Đơn thuần chấp nhận sự kiện rằng có một con đường để giải thoát thì chưa đủ. Hãy xem bát thánh đạo là như thế này, quý vị cứ tiếp tục thảo luận, tiếp tục giải thích cho người khác, tiếp tục viết sách về đề tài này, tiếp tục tranh luận biện bác, nhưng quý vị không hề đặt chân bước một bước nào trên con đường đó. Thế thì đối với quý vị, con đường đó chẳng có ý nghĩa gì. Bhavitabbu. Cần phải thực hành trên con đường tu tập, thực hành lặp đi lặp lại nhiều lần, bởi vì thẳng ta đã đi hết trọn con đường, ta đã thực hành lặp đi lặp lại toàn bộ, đã thực hành một cách đầy đủ. Nếu cả bốn sự thật đều đã được thực hành một cách đầy đủ, cả ba bước trong mỗi sự thật, Đức Phật nói, chỉ khi ấy ta mới tuyên bố rằng ta là một người giác ngộ. Năm người bạn của Ngài, những người mà Ngài đến để giảng dạy tham ma, thoạt đầu chưa sẵn sàng để lắng nghe. Bởi vì hồi đó người ta tin rằng người nào cũng phải thực hành tu khổ hạnh mới sám hối tội lỗi được. Và nếu người nào không thể kinh qua các hình thức hành xác khắc nghiệt thì không thể nào giải thoát được. Đức Phật sau khi đạt được 8 tầng thiền jhana đã bắt đầu thực hành pháp sám hối và khổ hạnh tới mức thân thể Ngài chỉ còn là một bộ xương. Ngài trở nên yếu đuối đến độ không đi nổi hai bước mà không ngã xuống. Ngài đã nhịn ăn, nhịn đói, hành hạ thân thể bằng nhiều cách. Và vì Ngài đã đạt 8 tầng jhana, cho nên Ngài có thể thấy những gì diễn ra trong tâm. Và Ngài nhận thấy trong tâm không có một chút gì thay đổi cả. Tâm vẫn như cũ, những bất tịnh sâu trong tâm vẫn còn y nguyên, không hề thay đổi. Đó là một phương pháp thực hành không có hiệu quả. Ngài đã rời bỏ nó. Ngài nghĩ, ta nên tìm phương pháp khác. Khi Ngài từ bỏ pháp hành không hiệu quả đó, thì năm người bạn đồng tu nghĩ rằng Ngài không bao giờ có thể giác ngộ. Bây giờ vị ấy đã bắt đầu ăn uống, vị ấy không thể nào tu khổ hạnh được nữa. Vì thế họ không sẵn sàng lắng nghe. Họ không thể nào chấp nhận rằng Ngài đã đạt được giác ngộ. Để thuyết phục họ, Ngài nói, này đây, bốn điều này đều có thể chấp nhận được. Ta đã chứng nghiệm chúng theo cách này. Như thế họ mới chịu lắng nghe, và Ngài đã giảng cho họ toàn bộ tham ma. Vì thế, bốn sự thật thánh thiện này cần phải được chứng nghiệm. Yatha bhuta pajanati. Vì nó diễn ra như thế, cho nên quý vị biết như thế. Vì nó diễn ra cho nên quý vị biết. Nếu nó chưa hề xảy ra mà quý vị nói, tôi biết, thì như vậy chỉ là đơn thuần chấp nhận ở tầng lớp trí thức, hoặc là chấp nhận do lòng sùng tín. Bởi vì Đức Phật hay vị này vị kia đã nói như thế, và vì tôi có đức tin lớn vào vị ấy cho nên tôi tin. Nói như vậy không có hiệu quả. Yatha bhuta, như đó đang diễn ra. Như vậy quý vị biết với trí tuệ thực nghiệm. Rồi Ngài mô tả, Katamancha bhikkhave dukkham ariya satyam. Sự thật thánh thiện về khổ, dukkha ariya satyam là gì? Yatiti dukkha, sanh là khổ. Yarapi dukkha, già là khổ. Vyatipi dukkha, bệnh là khổ. Maranang pi dukkha, chết là khổ. Sô cả, buồn rầu. Parideva, khóc than, thương tiếc. Dukkha, đau nhức, cảm giác khó chịu của thân thể. Domanasang, phiền muộn. Upayasa, đau buồn. Pidukkha, đây là khổ. Cứ thế, Appiyehi sampayogo dukkho. Nếu như ta vướng mắc với bất cứ điều gì khó chịu, không như ý muốn, thì đó là khổ. Piyay vipayogo pidukko. Ta bị xa lìa với những gì dễ chịu, những gì mình ưa thích. Đó là dukkha. Hãy xem, Ngài đi từ mức độ thô thiển ở ngoài bề mặt mà những người bình thường có thể hiểu và chứng nghiệm. Rồi Ngài đi dần đến những thực tại tinh tế hơn, càng lúc càng tinh tế hơn nữa. Yampi icchanane labhati. Bất cứ điều gì mà ta ao ước, bất cứ điều gì mà ta ham muốn, ne labhati mà không được. Tampi dukkham. Khi ta không đạt được những gì mình mong muốn, thì trở nên đau khổ. Và đi càng lúc càng xa hơn, sâu hơn, tới mức độ sâu hơn nữa. Nói tóm lại, Sankhitena Dukkha là Panchupadan Khanda Dukkha. Cả năm tập hợp, ngũ uẩn này là đối tượng của sự bám víu. Sự bám víu vào năm tập hợp, bốn nhóm thuộc về tâm và một nhóm thuộc về thân. Sự kết hợp tất cả mà ta thường gọi là tôi, của tôi, và gia tăng mức độ vướng mắc vào nó. Ồ, đây là khổ. Đi từ bề mặt, vào sâu hơn, càng lúc càng sâu, tất cả mọi thứ này đều là dukkha. Rồi Ngài giải thích từng thứ một. Katama tibhikkhave jati, yati sangati sanga sattanang tamhi tamhi sattanikai. Jati, sanjati, ukkanti, abhinibbatti, khandanang, patubhavu, ayatananang, patilabhu, ayangabuchati, bhikkhave, jati. Đây là những gì đồng nghĩa với sanh. Rồi, katama cha bhikkhave jara, yate sang te sang sattanang tamhi tamhi sattanikai jara. Rồi những gì là đồng nghĩa? Jiranata, khandichan, palichan, balittachatta, ayunu, sanghani, indriyanang, paripaku, ayangabuchate, bhikkhave, jara. Đây là già, là tàn tạ. Katamancha bhikkhave maranang. Và chết là gì? Yeti sang te sang sattanang tamha tamha sattanikaya. Và những gì đồng nghĩa với chết? Chuti, chavanata, Bedu, antaradhanang, machu, maranang, kalakiriya, khandanang, bedu, kalivaras, sanikhepu, jivita indriyas, supachedu. Vào thời đó có nhiều từ khác nhau được sử dụng. Ngài dùng những từ này để giải thích chết là gì. Idang vuchati bhikkhave maranang, katamo cha bhikkhave soku. Buồn là gì? Yoko bhikkhave anyattaranyattarena vyasanena samannagatasya anyattaranyattarena dukkha dhammena puttasya soku sochana sochitattam anto soku anto parisoku ayangabuchati bhikkhave soku. Khi ta bị mất cái gì được xem là rất thân thiết, ta đâm ra buồn rầu, rất buồn rầu. Katamo cha bhikkhave paridevu. Và thế nào là khóc than và thương tiếc? Yoko bhikkhave anyattaranyattarena vyasanena samannagatasya anyattaranyattarena dukkha dhammena puttasya adevu paridevu adevana paridevana adevitattam paridevitattam ayangabuchate bhikkhave paridevu. Đây là khóc than và thương tiếc. Đây là những gì đồng nghĩa với khóc than, thương tiếc. Kataman cha bhikkhave dukkham. Và cái gì là dukkham? Yankho bhikkhave kayikam dukkham. Kayikam aisatam. Kaya sampassajam dukkham aisatam vedayitam. Idang vuchati bhikkhave dukkham. Bất cứ cảm giác gì đau nhức, khó chịu mà ta cảm thấy trên thân thể là dukkha. Kataman cha bhikkhave dhumanassam. Và cái gì là dhumanassam? Yankho bhikkhave chetisam dukkham chetisam asatam manusampassajam dukkham asatam vedayitam idang vuchyate bhikkhave dhumanassam. Bất cứ cảm giác khó chịu nào trong tâm là dhumanassam. Đến đây, có một điều cần được hiểu thật rõ. Trong những lời dạy của Ngài về cảm giác dễ chịu, khó chịu, không những ở đây mà còn ở những kinh khác nữa, Ngài giải thích rằng mỗi khi Ngài nói Dukkham thì đó là cảm giác khó chịu trong thân. Khi Ngài nói Domanasam, do chữ mana là tâm, cho nên đó là cảm giác khó chịu trong tâm. Một ý nghĩ khó chịu xuất hiện, một ký ức khó chịu xuất hiện, một sự sợ hãi về tương lai xuất hiện. Loại kinh nghiệm khó chịu này xuất hiện trong tâm. Loại cảm giác khó chịu xuất hiện trong tâm. Từ dùng để chỉ trạng thái này là Domanasam. Tương tự, cảm giác dễ chịu chân thân gọi là Sukha, Sukham. Và cảm giác dễ chịu trong tâm gọi là Somanasam. Và mới đây, chúng ta đã nói qua về Vedana, Vedana Nupassana. Ở đó, những từ Somanasa, Domanasa không được sử dụng, mà lại là Dukkha Vedana và Sukha Vedana. Đó là lý do tại sao truyền thống này rất coi trọng cảm giác của thân, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Tất nhiên là tâm vẫn còn đó, nhưng đối tượng của thiền quán là gì? Đối tượng của thiền quán là Dukkha Vedana, Sukha Vedana, chứ không phải là Domanasa, Somanasa. Vì thế, thân thể trở thành rất quan trọng, và chúng ta cảm nhận cảm giác khắp thân thể. Katamu cha bhikkhave upayasu yukho bhikkhave anyatra nyattarena vyasanena samannagatasya anyatra nyattarena dukkha dhammena puttasya ayasu upayasu ayasitattam upayasitattam ayangabuchyate bhikkhave upayasu. Rất nhiều đau buồn và thương tiếc. Katamau cha bhikkhave appiyehi sampayogo dukkhu. Và thế nào là khổ khi phải kết giao với người mà mình không ưa thích? Idhyassate honti anittha akanta amana amanapa rupa sadda gandha rasa photabba dhamma yeva panasane te honti anatthakama ahitakama aphasukakama ayogakhemakama yatehi saddin sangati samagamu samudhanam missibhavu ayangabuchyate bhikkhave appiyohi appiyehi sampayogo dukkhu. Và tất cả những thứ ấy liên quan đến các đối tượng của các giác quan: rupa, hình ảnh, màu sắc, ánh sáng; sada, âm thanh; gandha, mùi hương; rasa, vị nếm; phottabha, xúc chạm; dhamma, ý tưởng. Tất cả những gì khó chịu khi ta tiếp xúc là apiyehi sampayogo dukkho. Katami cha bhikkhave piyehi vipayogo dukkho. Và thế nào là khổ khi xa lìa những điều ta mong muốn? Idhyassate honti ittha kanta manapa rupa sadda gandha rasa photabba dhamma. Bất cứ cái gì mà ta cảm thấy dễ chịu ở mức độ 6 đối tượng của giác quan này. Yeva panasate honti attakama hitakama phasukakama yogakhemakama matava pitava bhatava bhaganiva mittava amachava nyati sa lohitava yatehi saddhin asangati asamagamu asamudhamam amissibhavu. Tất cả những người thân thuộc như mẹ, cha, anh chị, bạn, vân vân, và khi ta nhớ mong họ. Ayang vuccati bhikkhave piyehi vipayogo dukkhu. Đây là xa lìa những người thân yêu, những người đáng mến, và kết quả là dukkha. Katamancha bhikkhave yampi icchanga nai labati tampi dukkham. Và thế nào là dukkha phát sinh khi những điều mong muốn không đạt được? Jati dhammanang bhikkhave sattanang evang iccha uppajjati. Ahuvat mayang nai jati dhamma assame nachayvat no jati agachayati. Khi con người nhận thấy sự sinh ra hết đời này đến đời khác là đau khổ lớn, và phát sinh lòng mong muốn. Tôi không thiết việc này, tôi muốn thoát khỏi chuyện này. Ước mong sao tôi không còn sinh ra nữa. Nhưng người ấy không thể nào đạt được giai đoạn không còn tái sinh. Và vì thế, vì ước nguyện này không đạt được, cho nên người ấy cảm thấy rất khổ sở. Và rồi, Jara dhamma nang bhikkhave satta nang evang iccha upajjati. Khi nhận thấy bản chất của sự già yếu, một mong muốn nảy sinh. Ahu vatamayang ne jara dhamma assame. Nếu mình không già thì sẽ tốt hơn. Nache vatanu jara agacchaya. Ước mong sao tuổi già không đến. Nakho panitang icchaya pattabbang. Nhưng mong muốn ấy không thể nào đạt được. Idampi yampi icchangane labati tampi dukkhang. Vì ước nguyện này không đạt được, cho nên ta cảm thấy khổ sở. Vyadi dhammanang bhikkhave sattanang evang iccha upajjati. Đối diện với bệnh tật, một mong muốn nảy sinh. Ahu vatamayang ne vyadi dhamma assame. Ta mong muốn không có bệnh tật. Nache vatanu vyadi agacchaya. Ước gì bệnh tật đừng đến với tôi. Nakho panitang icchaya pattabbang. Nhưng mong muốn ấy không thể nào đạt được. Idampi yampi changane labati tampi dukkhang. Vì ước nguyện này không đạt được, cho nên ta cảm thấy khổ sở. Rồi marana dhammanang bhikkhave sattanang evang iccha upajjati. Rồi khi đối mặt với cái chết, quy luật của sự chết, bản chất của cái chết, ta nảy sinh lòng mong muốn. Ahu vatamayang ne marana dhamma assame. Ồ, ước gì tôi sẽ không chết. Ta ao ước thoát khỏi cái chết. Nache vatanu maranang agacchaya. Ước gì tôi không phải đến gần cái chết. Nakho panitang icchaya pattabbang. Mong muốn ấy không thể nào đạt được. Idampi yampi icchangane labati tampi dukkhang. Vì ước nguyện này không đạt được, cho nên ta khổ sở. Và khi đứng trước tất cả mọi điều này, Soka parideva dukkha domanasupayasa dhammanang bhikkhave sattanang evang iccha upajjati. Ahu vatamayang ne soka parideva dukkha domanasupayasa dhamma assame. Ước sao cho tôi không phải chịu các thứ đau khổ về tinh thần và thể xác này. Nache vatano soka parideva dukkha domanasupayasa dhamma agacchayung. Mong sao cho sự đau đớn và khổ sở như thế không đến với tôi. Nakho panitang icchaya pattabbang. Mong muốn ấy không thể nào đạt được. Idampi yampi icchangane labati tampi dukkhang. Cho nên ta khổ sở. Katame cha bhikkhave sankittena panchupadana khanda dukkha. Và bây giờ ta nói đến năm tập hợp, năm uẩn và sự vướng mắc vào năm tập hợp. Sayyati tam rupa upadana khandu vedana upadana khandu sanya upadana khandu sankhara upadana khandu vinyana upadana khandu. Năm tập hợp và sự vướng mắc vào năm tập hợp. Năm tập hợp này trở thành đối tượng của sự vướng mắc và bám víu. Ime vuccanti bhikkhave sankittena panchupadana khanda dukkha. Đây là sự đau khổ do vướng mắc vào năm tập hợp. Idang vuccati bhikkhave dukkham ariya saccham. Đây là sự mô tả về sự thật thánh thiện thứ nhất. Đó là dukkha. Nhưng một lần nữa, sự mô tả này chỉ đọc kinh sách, chỉ chấp nhận nó vì lòng mộ đạo, chỉ chấp nhận nó vì sự hiểu biết mang tính trí thức, nhờ suy luận, đều không có ích gì. Yatha Buddha Pajanati, ta phải chứng nghiệm nó, và chứng nghiệm tới tận giới hạn cuối cùng của nó. Đây là toàn bộ quá trình của Bát Thánh Đạo. Đây là toàn bộ quá trình của Vipassana. Bằng cách giữ sila, giữ giới, quý vị cố gắng chú tâm để có thể hiểu được thực tại vi tế hơn. Hãy chú tâm Rồi quý vị bắt đầu quan sát thực tại về năm khanda, sáu cửa giác quan và xem mọi thứ vận hành như thế nào. Và quý vị cứ quan sát chúng. Thoạt đầu, quý vị sẽ gặp phải hiện tượng gì đấy rõ ràng là rất đau nhức. Quý vị gặp phải những cảm giác thô, cảm giác chắc đặc, căng thẳng, đau đớn. Rõ ràng là ta có thể nói đây là dukkha. Nhưng dukkha này cũng phải được quan sát. Nếu quý vị cứ phản ứng với dukkha này, thì quý vị sẽ làm gia tăng gấp bội dukkha, gia tăng gấp bội sự đau khổ. Phải tập luyện để quan sát nó và hiểu được rằng đây là dukkha. Dukkha rất dễ nhận biết. Và khi quý vị có thể quan sát một cách bình tâm, quy luật tự nhiên là như thế này, nó bắt đầu bị chia nhỏ ra, cắt nhỏ ra, phân tán, tan rã. Ta đi tới giai đoạn không còn gì ngoài những rung động đơn thuần, chỉ những rung động. Ngay cả khi cảm giác đau đớn có mặt, thì một thiền sinh Vipassana thuần thục sẽ thể nghiệm được một luồng rung động bên dưới, đi qua cảm giác khó chịu ấy. Và cảm giác khó chịu này, dù ở bất cứ nơi nào, bằng kinh nghiệm thực tiễn, ta biết rằng cái tính chất chắc đặc ấy, căng thẳng ấy bị phá vỡ bởi những gợn sóng nhỏ, những gợn sóng nhỏ, những gợn sóng nhỏ. Những rung động này, những rung động tinh tế, hiện diện khắp cơ thể. Và ngay tại phần này đây, có gợn sóng nhỏ, gợn sóng nhỏ, gợn sóng nhỏ. Thế rồi sự đau đớn này có vẻ không còn gì là đau đớn nữa. Và sau đó cái cảm giác này cũng mất đi, và lúc ấy chỉ một luồng rung động cực kỳ vi tế. Piti. Ồ, thật là tuyệt diệu, thật là dễ chịu biết bao. Và nếu như ta cho rằng đó là đã thoát khổ rồi, giải thoát khỏi dukkha rồi, thì ta chưa trải qua toàn bộ lĩnh vực của dukkha. Bởi vì cái này vẫn còn ở trong lĩnh vực của anicca, sinh diệt. Ta phải tiếp tục quan sát. Ta sẽ thấy đây là một hiện tượng luôn luôn biến đổi và không thể nào có hạnh phúc thật sự trong một hiện tượng luôn luôn thay đổi. Dù ta cảm thấy dễ chịu đến đâu chăng nữa, thì cảm giác ấy không sớm thì muộn cũng sẽ mất đi. Dù có lúc ta trải nghiệm được bhanga, thì không có nghĩa là suốt đời ta sẽ ở trong trạng thái bhanga. Kinh nghiệm bhanga đầu tiên, sự toan rã toàn bộ, rất là quan trọng. Chỉ để nhận thức được rằng toàn bộ cấu trúc chắc đặc này có vẻ rất là chắc chắn, cũng chẳng có gì ngoài những vi tử sinh diệt. Thực tại này cần được chứng nghiệm. Vì lý do đó, giai đoạn này rất quan trọng. Nhưng điều này không có nghĩa rằng người nào đã trải qua giai đoạn này sẽ không còn những cảm giác khó chịu nữa. Họ sẽ vẫn còn nếm trải những cảm giác khó chịu trở lại. Đó là vì nhiều lý do. Một phần là vì các sankara trong quá khứ thuộc loại này, chúng nằm rất sâu và chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng sẽ trồi lên trên bề mặt. Phần còn lại là vì các lý do khác. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi trong một tư thế đặc biệt, hoặc là quý vị đã từng bị tai nạn, và vì thế quý vị có cảm giác khó chịu, hoặc là quý vị mang một căn bệnh nào đó, và vì thế quý vị trải qua những cảm giác này. Và chúng sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Và rồi quý vị nhận thức được rằng cảm giác mà quý vị trải nghiệm dù có thế nào đi chăng nữa cũng giống như bhanga, rất là dễ chịu. Thì quý vị cũng hiểu được rằng hãy xem, nó chẳng tồn tại vĩnh viễn. Vì lý do này hay lý do khác, nó sẽ biến mất. Và giờ đây một cảm giác dễ chịu lại tới. Ồ, như vậy thì đây không phải là một cảm giác dễ chịu vĩnh viễn. Và điều gì không phải là một kinh nghiệm dễ chịu vĩnh viễn thì nó không phải là một nguồn hạnh phúc cho ta. Chắc chắn rằng dukkha cố hữu đang có mặt. Và dukkha nằm ngay trong bản chất của sự vô thường, luôn thay đổi. Giống như thế này đây, ta cứ tiếp tục quan sát, di chuyển qua toàn bộ lĩnh vực của khổ đau. Ta sẽ đạt tới giai đoạn đã thảo luận ngày hôm trước. Passati. Sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng rất là sâu. Dường như không còn có dukkha nữa. Không còn gì khó chịu. Trạng thái đó rất yên tĩnh, rất an lạc. Nhưng khi ấy, ta vẫn chưa khảo sát hết toàn bộ lĩnh vực. Bởi vì lĩnh vực này vẫn còn trong phạm vi của thân và tâm. Và song sự tĩnh lặng này vẫn còn có sinh diệt. Ta vẫn cứ chấp nhận rằng đây cũng là lĩnh vực dukkha, vì nó vẫn đang còn sinh diệt. Không phải ai trải nghiệm pasati sẽ mãi mãi ở trong pasati, trạng thái tĩnh lặng ấy suốt đời. Và thế rồi ta lại trải qua một kinh nghiệm thô, và pasati ấy cũng sẽ trôi qua, sự tĩnh lặng ấy cũng mất đi. Trạng thái đến đi này, toàn bộ lĩnh vực đến đi, samudaya dhamma vai dhamma, samudaya dhamma vai dhamma. Không phải là một lĩnh vực của hạnh phúc thật sự. Khi ta vượt qua toàn bộ lĩnh vực ấy, ta sẽ trải nghiệm một trạng thái nào đó vượt ra ngoài thân và tâm, nơi không có gì sinh ra. Bất cứ nơi nào có cái gì đó phát sinh, cái gì đó xảy ra, thì nó không tồn tại mãi mãi. Sabbe sankhara anicca. Bất cứ cái gì được tạo ra, bất cứ cái gì được chế tác, ắt sẽ bị hủy diệt. Không sớm thì muộn, nó sẽ bị tiêu tan. Đây là luật của tự nhiên. Nhưng rồi ta sẽ đạt tới giai đoạn vượt ra ngoài thân và tâm, nơi không có gì được tạo dựng, không có gì sinh ra. Khi nếm trải kinh nghiệm ấy rồi, ta mới có thể nói, ồ vâng, tôi đã khám phá ra toàn bộ lĩnh vực dukkha. Nếu chưa thì không thể nói như vậy. Vì thế cho nên từ dukkha rất thô, ta không thể nói rằng đây là sự thật thánh thiện. Đó chỉ là bước khởi đầu, nhưng sự thật thánh thiện thật sự là sự khám phá toàn bộ lĩnh vực parinyatang parijanati, toàn bộ lĩnh vực đã được khám phá bằng kinh nghiệm trực tiếp. Rồi kế tiếp là samudaya satchang katamang cha bhikkhave dukkha samudaya ariya satchang. Thế nào là sự phát sinh của khổ? Yayang tanaha puno bhavika nandi raga sahagata. Lòng ham muốn này làm cho sự sống cứ tiếp tục hết kiếp này sang kiếp khác. Nandi raga sahagata. Lòng ham muốn bị ràng buộc bởi khoái lạc và nhục dục. Tatra tatra vinandani. Hưởng thụ khoái lạc nơi này và nơi khác. Kama tanaha, bhava tanaha, vibhava tanaha. Đây là ba loại ham muốn chính yếu. Một là kama tanaha. Bất cứ một ham muốn nhỏ nào cũng nhanh chóng biến thành thèm khát. Và đặc biệt là kama tanaha, ham muốn tình dục. Tất cả mọi ham muốn thuộc về thân xác đều trở thành nỗi thèm khát mãnh liệt. Trong tất cả các loại ham muốn tình dục là ham muốn mạnh mẽ nhất. Kama tanaha. Bhava tanaha, lòng ham sống. Thậm chí cả khi thân thể chết đi, ta cũng phải tiếp tục sống. Thân thể dù chết đi, ta phải tiếp tục sống. Và có người nào đó bảo tôi, hãy xem sự thật là thân thể luôn chết đi nhưng bạn sẽ không chết, bạn sẽ sống đời đời. Triết lý này hay quá, ồ thật tuyệt vời, ta sẽ sống đời đời. Bởi vì người ta muốn sống đời đời, có một sự luyến ái rất mạnh mẽ với cái ta này. Cái ta này không nên bị hủy hoại, mọi thứ khác có thể bị hủy hoại, toàn thể vũ trụ cứ tiếp tục bị hủy hoại, việc ấy không quan trọng. Ta phải tiếp tục tồn tại, ta phải tiếp tục tồn tại. Trong kiếp này hay trong kiếp khác, hoặc trong bất cứ số lượng kiếp sống nào, ta phải tồn tại. Đây là Bhava Tanaha, có một sự khao khát rất mãnh liệt với Bhava, trở thành. Ta phải tồn tại, cái ta này không nên bị hủy hoại, ta không nên bị hủy hoại. Đây là Bhava Tanaha. Và thứ ba là Vibhava Tanaha, nó trái ngược với Bhava Tanaha. Có hai loại Vibhava Tanaha. Một loại Vibhava Tanaha là ta muốn vòng luân hồi sinh diệt, sống chết này chấm dứt, không nên có thêm kiếp sống nào nữa. Và quý vị khao khát rằng sẽ không có kiếp sống nào khác nữa, không còn kiếp sống nào nữa. Quý vị trở nên mất quân bình, do vì Tanaha này quý vị không thể nào đạt tới giai đoạn giải thoát khỏi sự tái sinh. Hoặc là Vipaya Thanaha với ý nghĩa là trong thời ấy và trong cả thời nay, có một niềm tin, một triết lý cho rằng từ lúc sinh ra đến khi chấm dứt cuộc đời này, đến lúc chết, chỉ có một kiếp sống duy nhất. Không có gì trước đó, không có gì sau. Nguyên nhân của niềm tin này chính là sự sợ hãi. Trong cuộc đời này, tôi đã làm bao nhiêu là hành động bất thiện. Nếu những hành động bất thiện này cứ tiếp tục từ đời này sang đời khác, thì tôi làm sao chịu nổi. Cho nên nếu có ai nói chẳng có cuộc đời nào sau cuộc đời này, thì nghe dễ chịu hơn. Thế thì những gì tôi đã làm đâu có gì quan trọng nữa. Ít ra là sau khi chết, tôi được giải thoát khỏi đau khổ. Thế nên, ta không muốn chấp nhận sự kiện là sự đau khổ sẽ vẫn tiếp tục chừng nào. Còn Sankara, đây là Vibhava Tanaha. Quý vị muốn rũ bỏ niềm tin có kiếp sống khác sau kiếp sống này, có cái chết khác sau cái chết này. Và sự đau khổ này cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Và sự ham muốn này, bám víu này, làm cho ta bất quân bình. Ba điều ham muốn này là lý do khiến cho Dukkha phát sinh. Dukkha Samudayam. Sākhu panesa bhikkhave tanaha katha upajjamana upajjati. Sự ham muốn này phát sinh ở đâu? Katha nivisamana nivisati. Nó trú ẩn ở đâu? Yangaloke piyarupam satarupam. Ở trong loka là nơi dễ chịu. Itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Chính ở trong loka là một nơi dễ chịu mà lòng ham muốn phát sinh và là nơi nó trú ẩn. Ở trong loka, thế thì loka là gì? Một ý nghĩa của từ loka là các cảnh giới khác nhau, cảnh giới loài người, cảnh giới súc sinh, những cảnh giới thấp hơn, cảnh giới địa ngục, và rồi các cảnh giới chư thiên và các cảnh giới của Brahma, Phạm Thiên. Tất cả các cảnh giới khác nhau gọi là loka. Nhưng Đức Phật không có ý nói rằng loka nghĩa là các cảnh giới này là vũ trụ. Ngài nói tất cả các loka đều nằm trong phạm vi thân thể của quý vị. Có một chuyện như thế này, có một người tên là Rohita một hôm đi ngang qua tịnh xá của Đức Phật. Ngài đang ngồi ở cổng. Người này Rohita đang đi dọc theo con đường vừa đi vừa hát. Chúng ta có thể tìm thấy tên của anh chàng này trong kinh điển Veda, Rohita và bài hát Charaiveti, Charaiveti, hãy cứ đi, hãy cứ đi. Ngài hỏi Charaiveti, Charaiveti là sao? Đi làm gì? Và chàng ta trả lời, thưa ngài, tôi đi, đi, đi để tôi có thể khám phá ra toàn bộ phạm vi loka, tất cả các cảnh giới, và tôi sẽ đi vượt ra ngoài các cảnh giới ấy. Và Đức Phật mỉm cười, này anh bạn điên rồ ơi, bằng cách đi bộ, đi hoài, ngươi không thể nào đi ra ngoài vũ trụ được đâu. Phải hiểu rằng toàn bộ vũ trụ là ở ngay trong phạm vi thân thể mỗi người. Sự phát sinh của vũ trụ là ở ngay bên trong. Nguyên nhân phát sinh ra vũ trụ là ở bên trong. Sự chấm dứt vũ trụ này là ở bên trong. Phương pháp để đạt tới giai đoạn chấm dứt vũ trụ là ở bên trong. Tất cả đều ở bên trong. Và đây là lý do tại sao việc tu tập nhằm thoát ra khổ đau được thực hiện bên trong phạm vi thân thể, chứ không phải bên ngoài. Bởi vì loka nằm trong phạm vi thân thể. Nghĩa đen của loka là lujjati palujjati ti loka. Một cái gì đó bị hủy diệt, thường xuyên bị hủy diệt. Cái gì sinh ra diệt đi là loka. Và toàn bộ lĩnh vực thân và tâm đều sinh diệt, thế nên đó là loka. Và có một cách khác để chúng ta hiểu loka trong phạm vi chính thân thể này. Bất cứ khi nào ta tạo ra một sankara rất bất tịnh, chẳng hạn một sankara sẽ dẫn quý vị đến cảnh giới địa ngục, thì quý vị sẽ chứng nghiệm nó. Khi quý vị gieo trồng hạt giống đó, quý vị sẽ trải nghiệm ngọn lửa địa ngục. Quý vị tạo ra giận dữ và quý vị trải nghiệm lửa địa ngục. Và khi quả của nó xuất hiện trở lại, nó sẽ xuất hiện như một ngọn lửa địa ngục ở bên trong, lửa địa ngục nằm ở bên trong. Tương tự, quý vị gieo trồng hạt giống của một cảm giác dễ chịu thuộc về một cảnh giới cụ thể nào đó, cảnh giới chư thiên, một cảnh trời đặc biệt nào đó. Và khi gieo trồng hạt giống ấy, quý vị cảm thấy rất dễ chịu. Khi quả xuất hiện, nó cũng rất dễ chịu. Tương tự như thế, trong cảnh giới phạm thiên, quý vị gieo trồng hạt giống bình an, quả sẽ xuất hiện với rất nhiều bình an. Và bên ngoài toàn bộ vũ trụ, ở giai đoạn Nibbana, không có gì sinh ra, không có gì diệt đi. Cái này cũng nằm trong phạm vi thân thể, và ta phải chứng nghiệm nó trong phạm vi thân thể. Vì thế, Ngài hỏi lòng ham muốn sinh ra nơi nào? Và Ngài trả lời, trong loka này, trong phạm vi của thân thể này. Bất cứ nơi nào trong thân thể mà ta cảm thấy dễ chịu, ở đó sinh ra sự ham muốn. Và Ngài nói thêm, nơi cửa giác quan của mắt, itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Nếu có cái gì dễ chịu tiếp xúc với cửa giác quan tại mắt này, thì ở đó sự ham muốn phát sinh và sự ham muốn trú ẩn. Và tương tự như thế, chotanga loke, tai, ghananga loke, mũi, jivva loke, lưỡi, kaya loke, thân thể, và mano loke, tâm trí. Piyarupang satarupang itthaisa tanaha upajjamana upajjati itthani visamana nivisati. Giống như sáu cửa giác quan này, ta cũng nảy sinh ham muốn như thế khi tiếp xúc với sáu đối tượng tương ứng của chúng. Rupa loke, sadda loke, gandha loke, rasa loke, phottabha loke, dhamma loke. Và nơi tất cả các đối tượng tương ứng của sáu cửa giác quan này, ta cảm thấy dễ chịu. Piyarupang satarupang itthaisa tanaha upajjamana upajjati itthani visamana nivisati. Và rồi Ngài đi sâu vào chi tiết. Chakkhu vinyananga loke. Quý vị thấy đó, trong sáu giác quan này, mỗi giác quan đều có một vinyana, thức riêng biệt. Khi chúng ta nói đến bốn tập hợp của tâm, vinyana, sanya, vedana, sankara, thức, tưởng, thọ, hành, thì đấy chỉ là một sự mô tả chung. Khi đi vào chi tiết thì vinyana, vinyana của chakku, thức của mắt, khác với thức của tai, khác với thức của mũi, hay thức của lưỡi, hay thức của da trên thân, hay thức của tâm, tất cả đều khác nhau. Khi đi càng sâu vào thiền Vipassana, ở các giai đoạn cao, có một cái luôn hiện diện. Trông kìa mọi thứ đều đang sinh diệt, nhưng nhân vật đóng vai trò quan sát thì vẫn còn đó. Nhân vật ấy luôn có mặt ở đó. Một sự kiện diễn ra ở mắt, nhân vật ấy quan sát. Nhân vật đóng vai người quan sát có mặt ở đó. Ở tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, người quan sát đều có mặt. Vậy thì người quan sát này, vinyana này, dường như luôn luôn có mặt. Và đây là lý do khiến nhiều triết thuyết cho rằng vinyana là atta, là linh hồn. Có một niềm tin mang tính triết lý truyền thống thời xưa cho rằng je vinyaya te aya, bất cứ cái gì là vinyana, đấy là linh hồn. Je aya te vinyaya, bất cứ cái gì là linh hồn, đấy là vinyana. Bởi vì ta không thể phân chia và cắt nhỏ vinyana này. Ta luôn luôn có ấn tượng ngay cả ở tầng lớp sâu thẳm là cùng một vinyana đang nhìn, cùng một vinyana đang nghe, cùng một vinyana đang ngửi, vân vân. Nhưng khi quý vị đi sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa, thì quý vị sẽ thấy chúng hoàn toàn khác nhau. Thức này khác với thức kia. Vinyana ở mắt không thể nào nghe. Vinyana ở tai không thể nào thấy. Nó có một sự khác biệt. Một thức có thể ngừng lại. Vinyana ở tai có thể ngừng. Vinyana ở mắt có thể ngừng. Năm vinyana này trên thân thể có thể ngừng. Thế nhưng mano vinyana, thức ở tâm, vẫn có mặt. Sự hay biết ở tâm sẽ vẫn có mặt. Và khi sự hay biết ở tâm cũng ngừng, thì chỉ có Nibbana xuất hiện. Và đây là những chi tiết cực kỳ sâu sắc. Và vì thế Ngài giải thích rằng, Chakhu vinyananga loke, sota vinyananga loke, ghana vinyananga loke, jivva vinyananga loke, kaya vinyananga loke, mano vinyananga loke. Khi đứng trước bất cứ cửa giác quan nào ta cảm thấy dễ chịu, thì itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Và rồi thì chakhu sampasso loke, có sự tiếp xúc ở mắt. Sota sampasso loke, ghana sampasso loke, jivva sampasso loke, kaya sampasso loke, mano sampasso loke, piyarupam satarupam itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Có sự tiếp xúc ở tất cả các cửa giác quan. Chakku sampassaja vedana loke. Rồi bởi vì sự tiếp xúc này, bất cứ vedana phát sinh thì các cảm giác phát sinh. Chakku sampassaja vedana loke, sota sampassaja vedana loke, ghana sampassaja vedana loke, jivva sampassaja vedana loke, kaya sampassaja vedana loke, mano sampassaja vedana loke, piyarupam satarupam itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Đây là nơi tanha phát sinh và cư trú. Thế rồi có rupa sanya loke, sự đánh giá, nhận định. Rupa sanya loke, sadda sanya loke, ganda sanya loke, rasa sanya loke, phutabba sanya loke, dhamma sanya loke, piyarupam satarupam itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Thế rồi có rupa sanchetana. Sanchetana là sankhara, đồng nghĩa với sankhara. Rupa sanchetana loke, sadda sanchetana loke, ganda sanchetana loke, rasa sanchetana loke, phutabba sanchetana loke, dhamma sanchetana loke, piyarupam satarupam itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Và rồi các đối tượng của sáu cửa giác quan này. Rupa tanaha loke, sadda tanaha loke, ganda tanaha loke, rasa tanaha loke, phutabba tanaha loke, dhamma tanaha loke, piyarupam satarupam itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Thế rồi rupa vitako. Khi đối tượng này trở thành một đối tượng của tâm, có nghĩa là ý nghĩ khởi sự với đối tượng này. Quý vị tiếp xúc với đối tượng này và ý nghĩ phát sinh. Thế nên rupa vitakko loke, sadda vitakko loke, gandha vitakko loke, rasa vitakko loke, phutabba vitakko loke, dhamma vitakko loke, piyarupam satarupam itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Và ngay khi đối tượng xuất hiện và tiếp xúc, nó trở thành đối tượng của sự suy nghĩ. Và quý vị bắt đầu trôi lăn trong sự suy nghĩ ấy. Vitako là sự khởi đầu của suy nghĩ. Nó là đối tượng khiến cho quý vị bắt đầu suy nghĩ. Và rồi vikaro, quý vị bắt đầu trôi theo dòng suy nghĩ. Rupa vicharo loke, sadda vicharo loke, gandha vicharo loke, rasa vicharo loke, phutabba vicharo loke, dhamma vicharo loke, piyarupam satarupam itthi satanaha upajjamana upajjati itthi nivisamana nivisati. Đây là nơi ham muốn phát sinh và cư trú. Idam ucchati bhikkhave dukkha samudayam ariya satyam. Đây là cái được gọi là dukkha samudaya, sự phát sinh của dukkha. Chúng ta có thể nói cho dễ hiểu rằng dukkha và nguyên nhân của dukkha là từ lòng ham muốn, tanha. Vâng, đúng như thế. Nhưng samudaya, vì ham muốn phát sinh cho nên dukkha phát sinh. Khổ phát sinh cùng một lúc với lòng ham muốn của quý vị. Không phải là ham muốn phát sinh trước rồi sau đó mới phát đầu đau khổ. Samudaya, nó phát sinh cùng một lúc. Và sự thật thứ ba là Nirodha Satchang. Kataman cha bhikkhave dukkha nirodhang ariya satchang. Thế nào là sự thật thánh thiện về sự đoạn diệt khổ? Yo tassaye va tanahaye. Sự ham muốn này khi nó trở thành asesa viraga nirodho chagu kotinissaggo mutti analayo thì nó được diệt trừ hoàn toàn. Sakho panesa bhikkhave tanaha katha pahiyamana pahiyati và nó được trừ diệt hoàn toàn ở đâu? Katha niruddhamana niruddhati ở đâu nó không còn phát sinh trở lại. Jangaloke piyarupam satarupam yathissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Trong loke này, thân và tâm, trong phạm vi thân và tâm, sự ham muốn phát sinh và trú ẩn. Và chúng ta phải tu tập trong phạm vi thân và tâm để cho nó bị dự trừ hoàn toàn. Thế rồi toàn bộ tiến trình về sự trừ diệt cũng liên quan đến cùng phạm vi của thân và tâm. Chakkhuloke piyarupam satarupam etthissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Và giống như chakku, đôi mắt, các giác quan khác cũng thế. So sotanga loke, ghananga loke, jivva loke, kayo loke, mano loke. Tất cả sáu cửa giác quan này. Piyarupam satarupam etthissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Đây là nơi nó bị trừ diệt hoàn toàn. Kế đến là các đối tượng. Rupa loke, sadda loke, gandha loke, rasa loke, phottabba loke, dhamma loke, piyarupam, satarupam, etthissa tanaha, pahiyamana, pahiyati, ettha niruddhamana, niruddhati. Sự đoạn diệt hoàn toàn ở các cửa giác quan và các đối tượng liên quan. Kế đến là chakkhu vinyanaka loke, sota vinyanaka loke, ghana vinyanaka loke, jivva vinyanaka loke, kaya vinyanaka loke, mano vinyanaka loke. Tất cả sáu vinyana này, sáu thức, sáu khả năng hay biết. Piyarupam satarupam etthissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Kế đến là sự tiếp xúc. Chakkhu sampasso loke, sota sampasso loke, ghana sampasso loke, jivva sampasso loke, kaya sampasso loke, mano sampasso loke, piyarupam satarupam etthissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Và tiếp theo là cảm giác phát sinh do sự tiếp xúc này. Chakkhu sampassaja vedana loke, sota sampassaja vedana loke, ghana sampassaja vedana loke, jivva sampassaja vedana loke, kaya sampassaja vedana loke, mano sampassaja vedana loke, piyarupam satarupam etthissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Kế đến là sanya, sáu sanya là nhận định, tưởng. Rupa sanya loke, sadda sanya loke, gandha sanya loke, rasa sanya loke, phottabha sanya loke, dhamma sanya loke, piyarupam satarupam etthissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Và kế đến là sanchetana, nó có nghĩa là sankhara. Rupa sanchetana loke, sadda sanchetana loke, gandha sanchetana loke, rasa sanchetana loke, phottabha sanchetana loke, dhamma sanchetana loke, piyarupam satarupam etthissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Rồi đến sự ham muốn các đối tượng này. Rupa tanaha loke, sadda tanaha loke, gandha tanaha loke, rasa tanaha loke, phottabha tanaha loke, dhamma tanaha loke, piyarupam satarupam etthissa tanaha pahiyamana pahiyati ettha niruddhamana niruddhati. Rồi sự bắt đầu của ý nghĩ. Rupa vitakko loke, sadda vitakko loke, gandha vitakko loke, rasa vitakko loke, phottabha vitakko loke, dhamma vitakko loke. Ý nghĩ có liên quan đến năm đối tượng khi chúng đến tiếp xúc với năm cửa giác quan. Và nếu như các đối tượng này không xuất hiện và tiếp xúc với năm cửa giác quan, thì tâm bắt đầu hoặc là nhớ tới quá khứ, hoặc bắt đầu nghĩ đến tương lai liên quan đến năm đối tượng này. Đó là Dhamma vitakko loke piyarupang satarupang itthissa tanaha pahiyamana pahiyati ittha niruddhyamana niruddhyati. Bây giờ là dòng suy nghĩ liên tục về đối tượng ấy. Rupa vicharo loke, sadda vicharo loke, gandha vicharo loke, rasa vicharo loke, phottabba vicharo loke, dhamma vicharo loke, piyarupang satarupang itthissa tanaha pahiyamana pahiyati ittha niruddhyamana niruddhyati evam ucchati bhikkhave dukkha nirodham ariya satyam. Tất cả những chi tiết này đều cực kỳ vi tế. Thiền sinh trong khóa thiền này hoàn toàn không thể nào hiểu được tất cả các điều này. Ở vào những giai đoạn tu tập rất cao, khi thiền giả đạt đến giai đoạn Anagami hay đến giai đoạn Arahant, thì tất cả các sợi chỉ mới được tháo gỡ hết ra. Từng thứ rất nhỏ đều tách rời ra, rời ra, rời ra. Và bây giờ quý vị hiểu được sự ham muốn phát sinh như thế nào, liên quan đến một cửa giác quan nào đó. Nó phát sinh ra sao, liên quan đến đối tượng của cửa giác quan này. Và bây giờ nó phát sinh như thế nào, liên quan đến Sanya, liên quan đến Sanchetana, Sankara. Và xem nó diệt đi như thế nào, liên quan đến cái này, liên quan đến cái kia. Giống như cái này, phân chia nó, cắt nhỏ nó, tới từng phần cực kỳ nhỏ, ở một giai đoạn rất cao. Ở giai đoạn Sutapanna, ta quan sát một thực tại sâu sắc, nhưng không sâu bằng khi đến giai đoạn đưa ta đến quả vị Arahant. Vì thế, ở trong giai đoạn này, khi ta tu tập để trở thành một bậc Sutapanna, chừng này là đủ. Xem kìa, có một cảm giác. Và xem kìa, vì cảm giác ấy mà lòng ta phát sinh lòng ham muốn hay bắt đầu ghét bỏ. Và hãy xem ta không còn ham muốn, ta không còn ghét bỏ. Ta hiểu rằng nó là anicca. Như vậy là khá đủ rồi. Điều này bắt đầu quá trình thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc. Quý vị chưa hiểu rõ chi tiết tới mức cặn kẽ như thế. Cho dù cảm giác cụ thể này là do sự tiếp xúc với cửa giác quan của tai hay cửa giác quan của mắt, hay cửa giác quan của mũi, hay cửa giác quan của thân thể, hay cửa giác quan của tâm. Và cho dù cảm giác ấy là do sanya hay do một cái gì khác, thì tất cả các chi tiết ấy sẽ đến khi quý vị tu tập ngày càng sâu, sâu hơn nữa. Và ở đây, trong sutta này, lời dạy là giáo pháp đầy đủ cho những người sắp sửa đạt đến những giai đoạn cao hơn. Trong số những người nghe, có những người đã trải qua giai đoạn Nipada thứ nhất, giai đoạn Nipana thứ hai, hay đang tiến đến giai đoạn Nipana thứ ba, hay đang bước sang giai đoạn Nipana thứ tư, thì những chi tiết ấy mới trở nên thích hợp. Và khi ai thật sự tu tập đến giai đoạn ấy, thì họ càng ngày càng thấy rõ chi tiết nhỏ hơn, tinh tế hơn nhiều. Magga satchan katamang cha bhikkhave dukkha nirodhagamini patipada ariya satchan. Và con đường tu tập là gì? Ayam eva ariyo athangiko maggo. Bát thánh đạo. Samma ditthi, samma sankappo, samma vacha, samma kammanto, samma ajivu, samma vayamu, samma sati, samma samadhi. Đây là bát thánh đạo. Katama cha bhikkhave samma ditthi. Thế nào là samma ditthi? Sự hiểu biết đúng đắn, hay còn gọi là chánh kiến. Yankho bhikkhave dukkhe jnanam, dukkha samudaye jnanam, dukkha nirodhe jnanam, dukkha nirodhagaminiya patipadaya jnanam. Đó là trí tuệ, bốn loại trí tuệ. Trí tuệ về khổ có nghĩa là toàn bộ trí tuệ có liên quan đến khổ. Trí tuệ liên quan đến sự phát sinh của khổ. Trí tuệ liên quan đến sự diệt trừ khổ. Trí tuệ liên quan đến con đường đưa ta thoát khỏi khổ. Khi tất cả các loại trí tuệ này được trải nghiệm, chúng ta nói rằng Ditthi là Samma Ditthi. Vào thời ấy, đó là Samyak Darshan, Samma Darshan, Samma Ditthi. Đó không phải là một triết lý. Nếu bốn loại trí tuệ này được xem như là triết lý hay chỉ là niềm tin, thì đấy không phải là Samadhi. Samadhi trở thành Samadhi bởi vì quý vị đã trải nghiệm được Pajanati, Yatha Buddha Pajanati. Tất cả bốn loại trí tuệ này, Yatha Buddha Pajanati, khi đó nó mới trở thành Samadhi. Và nó sẽ đưa quý vị tới đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Katamu cha bhikkhave samma sankappu. Suy nghĩ chân chính, chánh tư duy là gì? Nikkhamma sankappu. Các suy nghĩ về sự buông bỏ. Abhyapada sankappu. Các suy nghĩ không còn chất chứa giận dữ. Evihinsa sankappu. Các suy nghĩ không còn mang tính bạo động. Ayam ucchati bhikkhave samma sankappu. Katama cha bhikkhave samma vacha. Musavada veeramani, pisunaya vachaya veeramani, farusaya vachaya veeramani, sampappalapa veeramani, ayang ucchati bhikkhave samma vacha. Đây là lời nói chân chính, chánh ngữ. Giờ đây cần hiểu rằng tất cả những điều sau đây sẽ là yatha buddha pajanati. Những điều này phải được thực hành trong đời sống. Nếu quý vị chỉ chấp nhận samma vacha rằng ta nên tránh nói dối, thì quý vị chỉ đơn thuần chấp nhận. Không phải vậy, quý vị phải thực hành. Xem này, bây giờ tôi đang tránh không nói dối. Bây giờ tôi đang sống một cuộc sống không hề nói bất cứ điều gì gian dối, bất cứ điều gì giả tạo. Hoặc là, bây giờ tôi đang sống một cuộc đời không hề nói một điều gì làm tổn thương người khác, nói xấu sau lưng hay phỉ báng ai. Tất cả những điều này cần phải được trải nghiệm. Nếu quý vị chưa trải nghiệm, thì quý vị chưa vượt qua được giai đoạn này. Nếu nó chưa diễn ra trong cuộc sống, thì nó chưa phải là Samma. Khi ấy nó chỉ là Miccha, chỉ là trò chơi trí thức hay trò chơi tình cảm của quý vị. Nó không có hiệu quả. Nó phải là Yatha Buddha. Katamu cha bhikkhave samma kammantu. Den panatipata veeramani adinnadana veeramani kamesu micchachara veeramani. Ở phạm vi thân thể, tất cả những việc cố tránh các hành vi bất thiện như giết hại hay ăn cắp hay tà dâm cũng phải được thi hành. Quý vị phải sống một cuộc sống như thế nào để có thể nói, xem này, tôi đang sống một cuộc sống không có giết hại và tôi trải nghiệm việc này và ra là thi. Và xem này, tôi đang sống một cuộc sống không còn ăn cắp, không còn có tà dâm. Điều này phải được thực hành, phải được trải nghiệm. Như thế mới là Pajanati. Katamo cha bhikkhave samma ajivu. Nghề nghiệp chân chính, chánh mạng là gì? Ida bhikkhave ariya savako miccha ajivam pahaya. Là từ bỏ nghề nghiệp bất thiện. Và như thế, ta sinh sống bằng các phương tiện lành mạnh, đúng đắn. Ayang ucchati bhikkhave samma ajivu. Katamo cha bhikkhave samma vayamu. Thế nào là nỗ lực chân chính, chánh tinh tấn? Ida bhikkhave bhikkhu anuppannanang papakanang akusalanang dhammanang anuppadaya chandang janeti vayamati viriyang arabati chittang paghanati padahati. Bất cứ điều gì bất thiện chưa phát sinh, ta không để cho nó phát sinh. Uppannanang papakanang akusalanang dhammanang pahanaya chandang janeti vayamati viriyang arabati chittang paghanati padahati. Và bất cứ điều gì bất thiện đã phát sinh, ta trừ diệt nó đi. Và kế tiếp, anuppannanang kusalanang dhammanang uppadaya chandang janeti vayamati viriyang arabati chittang paghanati padahati. Bất cứ điều gì thiện lành chưa phát sinh, ta làm cho nó phát sinh. Kế đến, anuppannanang kusalanang dhammanang thitiya assammosaya bhiyo bhavaya vipullaya bhavanaya paripuriya chandang janeti vayamati viriyang arabati chittang paghanati padahati. Bất cứ điều thiện, điều lành nào đã phát sinh, ta cố gắng duy trì, phát huy và đạt đến giai đoạn tất cả đều được hoàn thành trọn vẹn. Ayang ucchati bhikkhave samma vayamu. Thế rồi, Katama cha bhikkhave samma sati. Ý thức chân chính, chánh niệm là gì? Ida bhikkhave bhikkhu kai kayanupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abhijja dhumanassam vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abhijja dhumanassam chitte chittanupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abhijja dhumanassam dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abhijja dhumanassam ayang ucchati bhikkhave sammasati. Bất cứ khi nào Đức Phật đưa ra lời mô tả về Sati, Ngài đều lặp lại tất cả các Satipatthana này, tất cả bốn lĩnh vực của sự thiết lập ý thức. Và điều này cho thấy rằng Sati không phải là Sati nếu như không có Sampajana đi kèm với nó. Nếu như không có Sampajana, ý thức chỉ giống như ý thức của một nữ diễn viên xiếc đi trên dây. Ta không có trí tuệ, ta không hiểu gì về sự sinh diệt, ta không thể nghiệm được cảm giác ở mức độ sinh diệt, và như thế không phải là Sampajano. Vì vậy, Sampajano là rất quan trọng, cùng với Sati. Chỉ khi ấy Sati mới trở thành Sati, chỉ khi ấy Sati mới là Sammasati, nếu không thì chỉ là Sati bình thường. Katamo cha bhikkhave samma samadhi. Cái gì là Samma Samadhi? Đa bhikkhave bhikkhu viviccheva kamehi viviccha akusalehi dhammehi saivitakkam saivicharam vivekajam pitisukam pathamang janam upasampajja viharati. Trong giai đoạn nhập định đầu tiên có các ý nghĩ và các đối tượng của chúng, và tâm vẫn tập trung. Khi đó có nhiều an lạc trên thân, có cảm giác dễ chịu trên thân. Đó là jhana thứ nhất. Và sau đó, bây giờ thì các ý nghĩ và các đối tượng của chúng biến mất, không còn ý nghĩ nữa. Ajjattang sampasadanang chetasago ekodibhavu evitakkang evicharang samadhijang. Đây là giai đoạn không còn ý nghĩ nào nữa, và khi đó có một cảm giác dễ chịu khắp thân và tâm. Piti sukham. Dutiyang jhanang upasampajja viharati. Đây là jhana thứ hai. Và giai đoạn thứ ba. Tiya cha viraga upekkhako cha viharati sato cha sampajano. Sự dễ chịu về tinh thần biến mất, và chỉ còn cảm giác dễ chịu trên thân thể, mà đó là cảm giác dễ chịu của sự chú tâm. Sato cha sampajano sukham cha kayena patisambedi yang yang ariya achinkhati. Trong tầng jhana thứ ba này, trạng thái nhập jhana, Ngài dùng từ Sampajano. Hãy biết rằng ngay từ khi Đức Phật chưa trở thành Buddha, các phương pháp thiền Samadhi đã có ở Ấn Độ. Và Ngài đã đi tìm và học từ hai vị thầy tầng định jhana thứ bảy và jhana thứ tám. Bây giờ Ngài chỉ nói về bốn jhana. Vào thời ấy, trong bốn jhana không có Sampajanam. Và đấy là lý do tại sao người ta không thể đi sâu vào chiều sâu của thực tại, luôn sinh diệt. Và đấy là lý do tại sao người ta không thể nhổ bật được các bất tịnh cắm rễ sâu trong tâm. Các jhana ấy chỉ có thể quét sạch được những bất tịnh trên bề mặt và ở dưới sâu một chút. Nhưng những bất tịnh cắm rễ sâu thì vẫn còn, và chúng làm phát sinh một số kiếp sống nữa. Và dòng chảy liên tục của sự sống vẫn còn diễn ra, vì những sankhara cắm rễ sâu này, gốc rễ của chúng vẫn còn đó. Bây giờ Ngài đưa thêm Sampajanam vào jhana, trong tầng jhana thứ ba. Khi nhập Samadhi của tầng jhana thứ ba thì có Sampajanam. Nhưng đi sâu hơn nữa, Sukhasya pahana, dukkhasya pahana. Bây giờ không còn sukha, cũng không còn dukkha. Pubbeva somanasya domanasam atthangama. Không còn cảm giác dễ chịu hay khó chịu trong tâm. Adukkham asukham. Bây giờ chỉ có sự an tĩnh. Adukkham asukham upekkha. chỉ có sự bình tâm. Adukham esukham upekkha sati parisuddham. Sự thanh lọc hoàn toàn. Chatuttha jhanam upasampajja viharati. Ta nhập vào tầng jhana thứ tư. Và từ sampajano không được dùng ở đây trong tầng jhana thứ tư. Như thế nghĩa là tầng jhana thứ tư đến cùng với giai đoạn nibbana. Và giai đoạn nibbana không phải của tầng định thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba. Giai đoạn nibbana của bậc arahan, giai đoạn nibbana thứ tư, khi nó đến cùng với tầng jhana thứ tư, nó có mặt cùng với nhau. Sự thể nhập vào tầng jhana và thể nhập nibbana diễn ra cùng với nhau. Và đây là sự đóng góp của Đức Phật. Ngài đã thêm sampajanya vào các phương pháp thiền định khác nhau phổ biến vào thời ấy để đưa ta vượt thoát ra ngoài toàn bộ lĩnh vực của thân và tâm để thể nhập giai đoạn nibbana. Và đến đây Ngài lặp lại iti ajjatangava dhammesu dhammanupassi viharati bahiddava dhammesu dhammanupassi viharati ajjatta bahiddava dhammesu dhammanupassi viharati samudaya dhammanupassi va dhammesu viharati vai dhammanupassi va dhammesu viharati samudaya vai dhammanupassi va dhammesu viharati. Bên ngoài, bên trong, cả bên ngoài lẫn bên trong, sinh diệt, cả sinh lẫn diệt cùng một lúc. Và thế rồi atthi dhamma thì đây là dhamma. Va panassa sati pacchupatthita huti. Ý thức được thiết lập trong sự thật của dhamma, không gì khác ngoài dhamma. Yavadeva jnanamattaya patisatimattaya anissito cha viharati na cha kinchi loke upadiyati. Không có sự bám víu, không có gì để bám víu. Evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati chatusu arya saccesu. Ngài đưa ra lời giải thích về dhammesu dhammanupassi như tất cả mọi điều này phải được thể nghiệm. Chúng ta có thể đọc, có thể cố gắng hiểu điều này, nhưng chỉ với sự thể nghiệm chúng ta mới có thể thực sự hiểu được. Khi quý vị thực hành ngày càng sâu thì những lời này sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Ồ, đây chính là điều mà Đức Phật muốn nói. Khi quý vị đi sâu hơn nữa, ồ, đây là điều mà Đức Phật muốn chỉ dạy. Ồ, đây là điều mà Đức Phật muốn chỉ dạy. Và khi quý vị đạt tới giai đoạn của quả vị Arahant, thì mọi điều đều rất rõ ràng, rất rõ ràng. Rất rõ nhờ sự chứng nghiệm, chứ không chỉ bằng cách đọc qua kinh điển. Và sau đó là Satipatthana Bhavana Nisansu, lợi ích của Satipatthana. Yohi Kochi Bhikkhave Ime Chattaro Satipatthane. Bất cứ thiền giả nào thực hành bốn Satipatthana Evang Bhaviya, thực tập một cách chính xác những điều ta dạy như thế này, theo cách này, thì Sattavassani, trong 7 năm tas dvinnang phalanang anyattarang phalang patikankang, người ấy sẽ đạt được một trong hai giai đoạn chứng ngộ bằng cách thực tập trong 7 năm những gì Đức Phật dạy. Hai giai đoạn chứng ngộ nào? Ditthi va dhamme anya, sự hiểu biết sự thật hoàn toàn, có nghĩa là giai đoạn arahan, giai đoạn cuối cùng, hoặc là sati va upadi sese anagamita, hay giai đoạn ngay trước giai đoạn Arahant, đó là giai đoạn Anagami. Ít nhất là hai giai đoạn này, giai đoạn thứ ba hay thứ tư, thiền giả sẽ đạt được khi tu tập trong 7 năm. Tu tập 7 năm, có nhiều câu hỏi về việc này, tôi đã tu tập hơn 7 năm rồi, mà tôi chưa đạt được quả vị Arahant. Không đâu, phải làm đúng như những gì Đức Phật dạy. Và này, tu tập đúng theo lời Ngài dạy, là không một phút giây nào quý vị xa rời sampajanam. Vậy thì bây giờ quý vị đang chuẩn bị cho giai đoạn mà quý vị tu tập đúng như những gì Đức Phật muốn chúng ta tu tập. Quý vị đang cố gắng đạt tới giai đoạn mà quý vị không bỏ quên sampajanam trong khi làm mọi việc trong đời sống. Trong khi quý vị đang hành thiền, mọi việc quý vị làm ở mức độ thân thể, Sampajana đều có mặt ở đó. Sampajana đều ở đó. Quý vị cảm nhận cảm giác, quý vị hiểu được sự sinh diệt. Thế rồi ở đây Đức Phật bậc giác ngộ đã đưa ra lời bảo đảm rằng trong vòng 7 năm quý vị sẽ trở thành hoặc là Anagami hoặc là Arahan. Và rồi Ngài nói không chỉ có vậy thôi. Không cần tới 7 năm. Thậm chí chỉ cần 6 năm. Và rồi Ngài nói thậm chí là Panchavasani 5 năm, Chattarivasani 4 năm, Tinivasani 3 năm, Vevasani 2 năm, Ekamvasam. Thậm chí là trong vòng 1 năm, quý vị có thể đạt tới giai đoạn cuối cùng. Rồi Ngài còn nói, thậm chí hãy quên thời gian 1 năm đi. Bảy tháng thôi. Hoặc thành Arahan, hoặc thành Anagami. Rồi Ngài nói, ồ, hãy quên cả thời gian 7 tháng đi. Sáu tháng, Pancha Masani, năm, Chattari Masani, bốn, Thini Masani, Dve Masani, Ekam Masani, một tháng, Adhamasan, nửa tháng. Tattu Bhikkhave Adhamasu. Ồ, làm gì nửa tháng? Yohikochi Bhikkhave Ime Chattaro Satipatthane Evang Bhaveye Sattahang. Chỉ cần 7 ngày. Tassa Dvinnang Phalanang Anyattarang Phali Phalang Pati Kankang Dittheva Dhamme Anya Sativa Upadisese Anagamita. Giờ cần phải hiểu tại sao Đức Phật nói 7 năm và rồi giảm xuống chỉ còn 7 ngày. Việc ấy tùy thuộc vào từng người. Một người có thể thực hành lặp đi lặp lại Sampajanam Nyarinkati, không bỏ sót Sampajanam một giây phút nào. Và người ấy đã đạt tới giai đoạn mà không hề bỏ sót Sampajanam một phây rút nào, suốt ngày đêm liên tục. Một người khác có thể mất 7 năm để đạt đến giai đoạn Arahan. Người khác nữa có thể hoàn tất giai đoạn này trong 7 tháng. Tại sao? Đó là vì sự tích lũy trong quá khứ. Những người khác nhau có kho tích lũy quá khứ khác nhau. Thậm chí ngay cả những người đã đạt tới giai đoạn mà từng giây phút họ đều ý thức thực tại với Sampajanam, Sampajanam. Bằng cách này họ liên tục trừ diệt các Sankara cắm rễ rất sâu. Nhưng nếu lượng Sankara tồn kho lớn thì phải mất nhiều thời gian. Có thể mất tới 7 năm, có thể mất 7 tháng và cũng có thể mất 7 ngày. Có những trường hợp sự kiện ấy xảy ra chỉ trong vòng khoảng nửa giờ, giống như trường hợp một người đi từ Bombay đến tận Savatthi để học Thamma. Đức Phật giảng Thamma cho ông. Dithe, dithe, dithamattang bhavissatien. Khi nhìn chỉ nhìn, khi nghe chỉ nghe. Người ấy đã thực hành rất hoàn hảo, vì người ấy đã từng thực hành như thế rất nhiều trong những kiếp trước, và sự bất tịnh trong tâm còn rất ít. Cho nên chỉ trong vòng mấy phút thực hành, người ấy đã đạt tới giai đoạn Arahan. Thế cho nên việc chứng ngộ tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng kỹ thuật thì vẫn giống nhau. Tất cả các phương pháp thực hành này đều như thế khi ta chú trọng đến thân. Và khi ta bắt đầu bằng các bước đi bộ, bước đi, chúng ta không chê bai những cách thực hành ấy. Hãy hiểu rằng có người bắt đầu bằng cách này, người ấy chỉ việc bước, bước, bước và thậm chí có thể lặp đi lặp lại trong đầu. Ta đang bước, bước, bước, cũng không sao. Đó chỉ là sự khởi đầu. Bước khởi đầu cho những ai chưa có thể quan sát hơi thở, chưa có thể quan sát một cảm giác nào. Hãy để người ấy bắt đầu như thế. Ta đang ăn, ăn, ăn, ta đang bước, bước. Và khi cảm giác nảy sinh nếu có ngứa thì người ấy biết đang ngứa, ngứa, ngứa. Đây chỉ là bước đi ban đầu, nhưng ít ra ta bắt đầu biết việc gì đang xảy ra. Đang có cảm giác ngứa, được rồi. Quý vị nói, ngứa, ngứa. Quý vị có sự chú tâm, chưa có Panya, rồi Panya xuất hiện, Sampajanya xuất hiện. Chỉ khi nào có cảm giác ngứa và quý vị hiểu rằng nó sinh ra và diệt đi, sinh ra và diệt đi. Sampajana chỉ xuất hiện khi nào quý vị bước đi và có một cảm giác sinh ra và diệt đi, sinh ra và diệt đi. Tuy nhiên, nếu chỉ có sati ở đó thôi thì cũng không sao. Đó là bước khởi đầu. Quý vị đi học mẫu giáo và quý vị khởi đầu như thế. Rồi quý vị đi xa hơn, tiến bộ nhiều hơn nữa. Một ngày nào đó quý vị lấy bằng tiến sĩ, mọi chuyện cần phải có thời gian. Bất cứ quý vị làm gì thì mục đích cần phải rõ ràng, bất kể quý vị bắt đầu từ đâu. Cho dù là quý vị phải đi ra bãi tha ma chăng nữa, nếu quý vị say sưa chạy theo các dục vọng, thì tốt hơn là nên đi ra bãi tha ma. Ngày nay thì không còn những bãi tha ma nơi ta có thể nhìn thấy xác chết. Quý vị có thể đi đến nhà xác trong bệnh viện và nhìn những xác chết, những xác đang bị mổ xẻ, đại loại như thế. Và khi nhìn, quý vị bắt đầu suy nghĩ, rồi thân thể của ta cũng sẽ trở nên như thế này. Hoặc là thân thể của người này người kia sẽ biến thành như thế. Ít ra là quý vị có thể cân bằng lại đầu óc một tí. Rồi từ đó quý vị tiếp tục bắt đầu tu tập bằng kỹ thuật nào không quan trọng, tùy vào nhu cầu của mỗi người. Nhưng quý vị đã đi tới giai đoạn Sampajana, thì các cảm giác, quý vị đang thể nghiệm các cảm giác nảy sinh, diệt đi. Quý vị ý thức trong vài giây đồng hồ, rồi quý vị quên đi, có thể là quên đi trong vài phút, rồi quý vị lại ý thức một vài giây, rồi lại quên đi trong vài phút, có thể là trong vài giờ. Quá trình tu tập diễn ra như thế, và rồi tiếp tục tu tập, quý vị chỉ quên Sampajana một thời gian ngắn thôi, và sẽ đến giai đoạn quý vị không quên dù chỉ một giây. Việc ấy sẽ mất nhiều thời gian, không ai nói được là bao lâu. Rồi một khi đã đạt tới giai đoạn Sampajana Rinchati, quý vị sẽ không quên dù chỉ một giây. Kể từ đó trở đi, thì 7 năm là giới hạn. Thời gian có thể ngắn hơn nữa, tùy vào những gì mà quý vị đã tích lũy. Và rồi kết thúc bài giảng. Ekayanu ajanga bhikkhave maggu sattanang visuddhiya. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc thân tâm. Soka parideva nanga sammatikkamaye. Vượt qua mọi khổ đau. Dukkha do manassanang atthangamaye. Diệt trừ mọi cảm giác khó chịu trong thân và trong tâm. Nyayassa adhigamaye. Bước đi trên con đường tự do. Và rồi cuối cùng, Nibbanassa sacchikiriyaye. Thể nghiệm một điều vượt ra ngoài thân và tâm, một điều vĩnh cửu. Yadidam chattaro satipatthana thi. Khi Ngài nói Ekayano mago, thì đó không phải là lối suy nghĩ mang tính chất tông phái hẹp hòi. Không phải là do tôi nói thế, bởi vì tông phái của tôi hay tín ngưỡng của tôi nói thế, mà nó là như thế. Đây là luật tự nhiên. Và luật tự nhiên này mỗi người và mọi người đều có thể chứng nghiệm được. Không phải là do có người nói rằng tôi là người theo Phật giáo, cho nên luật này mới giúp đỡ tôi, và chỉ khi ấy kỹ thuật này mới bắt đầu giúp tôi. Ai có thể xưng mình là Phật tử hay không là Phật tử, điều đấy không quan trọng. Chừng nào mà quý vị hiểu biết được thực tại ở mức độ kinh nghiệm, chừng nào quý vị hiểu được Dukkha Samudaya, Dukkha phát sinh như thế nào, phát sinh vì những cảm giác này, vì phản ứng của quý vị đối với những cảm giác này. Và khi quý vị thoát ra được, quý vị biết mình thoát ra như thế nào. Và rồi quý vị biết làm thế nào để đạt tới giai đoạn giải thoát khỏi những cảm giác này, quý vị vượt ra ngoài các cảm giác. Tất cả những điều ấy mỗi người và mọi người đều có thể trải nghiệm. Đây là quy luật phổ quát. Đây không phải là quy luật chỉ áp dụng cho những người tin tưởng hoàn toàn vào Đức Phật, tin tưởng hoàn toàn vào Pháp, vào Tham Ma, hay vào tăng đoàn. Không có chuyện như thế. Đây là luật, một sự thật, quy luật tự nhiên. Dù có Phật hay không có Phật, thì luật vẫn luôn luôn như thế. Giống như có người tên là Galileo, ông ta đã khám phá ra rằng trái đất tròn. Trước đó người ta nghĩ rằng trái đất phẳng. Dù cho có hay không có Galileo, thì sự thật vẫn là trái đất tròn và sự quay xung quanh trục của nó. Sự này đã có trước thời Galileo, cùng thời với Galileo và sau thời của Galileo. Có một người khác tên là Newton, đã khám phá ra luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn đã có trước Newton, cùng thời và sau Newton. có một người khác nữa tên là Einstein đã khám phá ra luật tương đối. Luật này vẫn có đó trước, cùng thời và sau đó nữa. Quy luật về khổ đau phát sinh như thế nào và có thể bị tiêu diệt như thế nào cũng tương tự như thế. Quy luật vẫn có đó. Hai nguyên tử hydro, một nguyên tử oxy gặp gỡ nhau sinh ra nước. Đây là quy luật, không phải luật Hindu, luật Phật giáo hay Thiên Chúa giáo. Đây là luật, đây là tự nhiên, luật của tự nhiên, luật phổ quát của tự nhiên. Ở những hành tinh không có oxy, không có hydro thì không có hơi nước, không thể có nước. Tương tự như thế, nơi nào cũng có vô minh. Vô minh có nghĩa là không biết những gì đang xảy ra ở chiều sâu bên trong. Ta không biết rằng đây là khổ, và đây là nguyên nhân phát sinh ra khổ, và rồi đây là cách để diệt khổ. Nếu ta không biết điều này ở mức độ thực tế, ở mức độ kinh nghiệm, thì vô minh vẫn còn đó. Và vì vô minh, sự phản ứng cứ tiếp tục, phản ứng do lòng ham muốn, phản ứng do sự ghét bỏ. Thế rồi có đau khổ, đây là luật, không phải luật Hindu, luật Phật giáo hay luật Thiên Chúa giáo. Đây là luật tự nhiên. Và bất cứ nơi nào không có avijja, không còn có vô minh, ta ý thức đầy đủ về những gì đang xảy ra và đầy đủ với sampajana, ta không phản ứng, và thế nên ta thoát khỏi vô minh. Đây là luật. Vấn đề là hiểu biết sự thật về luật của vũ trụ, và rồi vận dụng nó để tự giải thoát cho mình. Nếu ta không hiểu nó ở mức độ thực chứng, ta không thể thoát khỏi khổ đau, ta không được giải thoát. Đúng là ở mức độ trí thức, sự hiểu biết cho ta sự hứng khởi, cho ta sự hướng dẫn. Nhưng nếu ta không hiểu biết ngay cả ở mức độ trí thức, thì ta vẫn vô minh và vẫn bám chặt vào niềm tin triết lý của mình. Niềm tin này, niềm tin kia, truyền thống này, truyền thống nọ. Ta thậm chí cũng sẽ không cố gắng tìm hiểu. Thế rồi ta cứ tiếp tục nói, trái đất phẳng, tôi không thể tin được là trái đất tròn. Nó phẳng, trông kìa, nó phẳng. Suốt cả đời ta cứ nói như thế. Thế nhưng trái đất không vì thế mà biến thành phẳng. Nó tròn thì nó vẫn tròn. Ta có thể nói không có luật hấp dẫn cũng không vì thế mà thay đổi. Tương tự, người ta có nhiều quan điểm khác nhau. Vì triết lý này, triết lý nọ, tín ngưỡng này, tín ngưỡng kia. Và họ thậm chí không cố gắng tìm hiểu sự thật, dù chỉ ở mức độ trí thức. Vậy thì làm sao họ có thể khám phá ra sự thật? Làm sao họ nhận thức được sự thật ở mức độ kinh nghiệm? Đây là lý do tại sao Ngài nói Ekayano Mago. Sự thật có đó, quy luật vẫn có đó, nó có sẵn ở đó, nó có mặt không phải vì niềm tin của ta, nó có ở đó không phải vì Đức Phật đã nói như vậy, nó có sẵn đó, đây là luật tự nhiên. Ta có thể khám phá sự thật này, luật này ở mức độ kinh nghiệm. Ta có thể tìm ra rằng xem kìa đây là lửa, và nếu đưa tay vào lửa hay đưa phần cơ thể nào vào lửa thì nó sẽ bị bỏng. Nó rất khó chịu. Nếu ta không muốn cảm giác ấy thì ta nên giữ tay mình không chạm vào lửa. Luật chính xác là như thế ấy. Nếu có ham muốn, có ghét bỏ thì những cảm giác luôn luôn có mặt. Từ lúc ta chào đời cho đến lúc chết, các cảm giác vẫn sinh ra, diệt đi, sinh ra, diệt đi. Dễ chịu, khó chịu, trung tính, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Và nếu như không biết, ta cứ phản ứng với những cảm giác ấy, cứ tiếp tục phản ứng, thì đau khổ sẽ có mặt. Đây là luật, không làm sao tránh được. Và nếu như quý vị ngừng phản ứng với chúng, quý vị chỉ quan sát chúng sinh ra, diệt đi, quý vị bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen cũ, và quý vị thoát ra được. Đây là một quy luật khác nữa. Giống như đổ nước lạnh trên lửa, ngọn lửa có sẵn đó, ngọn lửa của lòng ham muốn, ngọn lửa của tâm ghét bỏ. Bằng sự tu tập, quý vị dập tắt ngọn lửa của sự ham muốn này, ngọn lửa của sự ghét bỏ này, quý vị sẽ thoát ra được. Đó chính là Ekayano Mago. Luật áp dụng cho tất cả mọi người, sự thật là cho tất cả mọi người, tự nhiên là cho tất cả mọi người. Và chúng ta phải hiểu điều đó và phải sống thuận theo luật. Quý vị đã tham dự một khóa Satipatthana để hiểu trực tiếp những lời dạy của Đức Phật. Không phải là trong khóa Satipatthana đầu tiên ta có thể hiểu hết mọi thứ. Như tôi nói, mỗi từ trong kinh sẽ trở nên rõ ràng khi quý vị đạt đến đích cuối cùng. Nhưng những lời dạy này sẽ ngày càng rõ ràng hơn khi quý vị thực hành. Rất nhiều câu hỏi vẫn tiếp tục được đặt ra. Tôi mỉm cười trước các câu hỏi ấy. Tất cả đều hay. Cuối cùng thì con người là một sinh vật có lý trí. Người ta muốn hợp lý hóa bất cứ điều gì người ta làm. Vâng, điều ấy cũng hay, ta nên làm như vậy. Nhưng đối với những người đã vượt qua quá trình ấy, thì các câu hỏi này dường như là những câu hỏi của trẻ con. Khi những người đang hỏi này tiếp tục thực hành, thì họ sẽ thấy câu trả lời xuất hiện một cách tự nhiên. Và khi câu trả lời xuất hiện qua kinh nghiệm thực hành, thì đó là những câu trả lời đích thực. Ông thầy sẽ cố gắng trả lời một vài câu hỏi của quý vị, nhưng câu trả lời có thể hoặc không thể làm cho quý vị hài lòng. Trí thức của quý vị sẽ nói, ồ, không, không, không. Quý vị có thể tranh luận như thế này, tranh luận như thế kia. Và nếu có câu trả lời nào làm vừa lòng quý vị, thì biết đâu sau một vài ngày, một điều gì khác sẽ nảy ra trong đầu quý vị, một nghi ngờ nào đó sẽ nảy sinh ra trong trí của quý vị. Và tất cả những lời giải thích này sẽ bị xóa sạch. Thế nên, lời giải thích nếu chỉ ở mức độ trí thức, sẽ có tính chất nhất thời. Lời giải thích cho mọi câu hỏi của quý vị, lời giải thích mà quý vị có được qua kinh nghiệm thực tế, sẽ là lời giải thích đích thực. Và giai đoạn này là giai đoạn không còn nghi ngờ gì nữa. Làm sao còn nghi ngờ khi quý vị đã trải nghiệm qua? Bằng kinh nghiệm, tôi biết đây là cặp kính của tôi. Đây là cặp kính của tôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là tấm khăn choàng của tôi, không còn nghi ngờ gì điều ấy nữa. Nhưng nếu tôi chỉ tưởng tượng, vì có người nào đó nói, có cái gọi là kính, nó như thế này đây. Được rồi, tôi chỉ chấp nhận vì có người nói như thế. Có một vật được gọi là khăn choàng, nó như thế này. Tôi chưa bao giờ thấy vật ấy. Tôi chưa trải qua kinh nghiệm này. Thế nên nhiều mối nghi ngờ sẽ nảy sinh. Nhưng với Thamma, nếu quý vị có kinh nghiệm và quý vị tiếp tục trải nghiệm, thì trong mỗi khóa, mặc dù quý vị nghe cùng những bài giảng như thế, cùng những lời hướng dẫn như thế, quý vị vẫn sẽ thấy một điều gì đó mới mẻ. Đúng rồi, bây giờ mình hiểu rõ hơn. Ồ, đây chính là Thamma. Và quý vị nghe lần thứ 100, và rồi quý vị thấy, ồ, đây chính là Thamma. Bởi vì quý vị thực hành càng lúc càng sâu hơn, sự hiểu biết của quý vị càng lúc càng rõ ràng hơn. Và sự hiểu biết quý vị đạt qua kinh nghiệm của mình là sự hiểu biết đích thực. Nó sẽ đưa quý vị đến giai đoạn không còn hoài nghi, xóa tan mọi nghi ngờ. Bây giờ hãy cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho tới khi đó. Vẫn còn một số câu hỏi ở đây. Tôi không biết liệu chúng ta có thể giải quyết tất cả hay không, nhưng chúng ta sẽ cố gắng. Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam.